Sở dĩ Hạ Giao phải chịu những cú sốc hết lần xem mặt này đến lần xem mặt khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net